Ai bảo cô đi thích một người như vậy chứ? Tuy Từ Vọng hay cãi, nhưng cũng không muốn dây dưa vấn đề này mãi. Cô có một ưu điểm, đó là rất rộng lượng với người mình thích. Cô vỗ vỗ tay anh đòi đứng dậy. Chúng ta ăn hết khoai lang đã, đừng để rơi lên giường. Lục Bá An buông eo cô ra. Từ Vọng cắn một miếng khoai rồi lại đút anh một miếng. Thấy cô vô tư vô tâm như thế, ánh mắt anh bất đắc dĩ, thầm thở dài trong lòng. Ngon không? Cô cười tít mắt nhìn anh. Anh ừ một tiếng, đưa tay lau vụn khoai dính trên khóe miệng cô. Bầu không khí dịu xuống. Từ Vọng do dự một lúc rồi hỏi. Này, Lục Bá An, dì Út nói anh uống rượu. Rất giỏi. Giỏi đến mức nào vậy? Dù sao tiêu chuẩn của mỗi người mỗi khác. Cô không dám chắc lắm. Anh nhìn cô, muốn hỏi chuyện gì? Tối hôm đó, rốt cuộc anh có say không? Say, anh trả lời rất quyết đoán. Từ Vọng không tin tưởng lắm nhìn anh. Anh biết em hỏi buổi tối nào không? Lúc này, Từ Nhất ngồi trong nôi bị bỏ mặc suốt cả buổi bỗng kêu lên a a, Vịn Thanh chắn đứng dậy. Không cho bé ăn thì thôi đi. Lại còn ăn trước mặt bé. Trên thế giới này sao lại có cặp cha mẹ hư hỏng như vậy chứ? Từ Vọng bế Từ Nhất lên. Rồi lại lườm Lục Bá An. Lục Bá An thản nhiên đón nhận ánh mắt của cô. Nếu như trước đó Từ Vọng chỉ mới suy đoán, thì bây giờ thấy dáng vẻ của anh, cô gần như có thể khẳng định anh đã gạt cô. Cô nhìn anh bằng ánh mắt không thể tin được, cảm thấy trong lòng đầy một bụng tức. Buổi tối khi ngủ, cô kéo tay anh hỏi, tại sao anh lại gạt em? Tại sao anh lại không chịu thừa nhận? Lục Bá An ấn cô vào lòng, không quan tâm đến câu hỏi của cô. Ngủ đi. Từ Vọng dán mặt vào lồng ngực anh. Thật sự không thể nào bình tĩnh được. Không cam lòng hỏi tiếp. Sao anh lại hư hỏng như vậy? Anh cố ý à? Em không muốn ngủ phải không? Ngửi thấy mùi nguy hiểm khác thường. Cuối cùng cô cũng chịu ngậm miệng. Từ Nhất ngủ trong nôi sát bên giường. Cô không dám lộn xộn. Trong đầu cô hiện lên vô số ý nghĩ cùng mạch ký ức lộn xộn. Sau đó không biết ngủ thiếp đi lúc nào. Sau khi thức dậy, nhìn thấy Lục Bá An, chuyện đầu tiên cô làm là há mồm hỏi anh, tại sao anh lại gạt em? Rõ ràng anh không có say mà. Lục Bá An rất thoải mái hưởng thụ vẻ xoắn xuýt của cô, vẫn không muốn cho cô một đáp án chính xác. Muốn biết anh có gạt em hay không thì thử một lần nữa là biết. Lục Bá An đã quá xấu xa rồi. Khi đến gặp Lâm Thư, Từ Vọng tức giận tố cáo. Lâm Thư bế Từ Nhất, thấy dáng vẻ của cô thì nở nụ cười. Từ Vọng Vọng, cậu đang khoe ân ái với tớ. Đấy à, không có. Tớ thật sự rất tò mò. Không hiểu anh ấy đang suy nghĩ gì nữa. Từ Vọng xấu hổ, Lâm Thư không phản đối điều này. Đúng là kỳ lạ. Trước đây rõ ràng đã từ chối cậu. Tại sao lại còn hao tâm tổn trí gạt cậu làm gì nhỉ? Từ Vọng nghĩ đến một khả năng, không kìm lòng được nói ra. Lẽ nào anh ấy là người đa nhân cách? Suy nghĩ của tác giả và cả Hoa Tuyết, vì sao vẫn chưa có người nào đoán ra được rốt cuộc trước kia Lục Tổng của chúng ta có thích Từ Vọng hay không chứ? Tôi cảm thấy mình đã ám chỉ rất rõ ràng. Mà, sầu héo úa, cách chương.